Nụ hoa đãi phóng đích nguyên soái các hạ. Chương 5, 2, góc truyện audio.com. Sự kiện mưu sát, đây là sự kiện mưu sát. Vừa mới nãy vẫn luôn giả chết, nhóm cỏ Festuca nhỏ động cũng không dám động khi Leon đi rồi lập tức nổ tung, líu díu bàn bạc xem có nên báo cảnh sát hay không cùng với nên báo như thế nào. Annie tiểu thư, để sóng thượng tá lập tức biến thành hình người, đào đất đem Annie lôi ra, đã thấy thân thể thon dài thật dài bị phân thành hai đoạn phân biệt co a co, đang di động. Không có việc gì, chúng tôi quen rồi, rất nhiều người rất thích làm như vậy, chúng tôi thường xuyên đi tới rồi bị ngắt rụng cổ. Dài ra là tốt rồi. Trong đó một đoạn Annie giật giật nhìn nhìn một mình đoạn khác bị đứt kia. Gia đình của chúng tôi lại có nhiều một người rồi. Nói tới đây Annie dừng một chút, nếu như là con gái liền kêu Gaga đi, tôi cùng Justin đêm nay muốn đi nghe LADYGAGA biểu diễn. Để sóng thượng tá hết chỗ nói rồi, còn có thể dựa theo kế hoạch ban đầu đi nghe cái gì biểu diễn, tuyệt đối là không có việc gì. Bất quá, nghe ý của cô, chẳng lẽ, nhìn nhìn Annie hiện tại đang xoay xoay xoay, lại nhìn nhìn Gaga tiểu thư tương lai cũng đang xoay xoay xoay, trong đầu đề sóng thượng tá bỗng nhiên có ý tưởng. Justin là lão nhị, ngày đó tôi đang tại nghe Justin biểu diễn, kết quả mê ca nhạc quá điên cuồng, tôi không cẩn thận bị dẫm đứt, sau đó cứ như vậy. Nhìn Annie cô nương bình tĩnh, đề sóng thượng tá bỗng nhiên cảm thấy hành tinh An Nạp Lợi Đạt nghe nói là tràn ngập cư dân thân đốt bậc thấp kia, là một nơi có thể so sánh với bộ quản lý môi trường đô thị thần kỳ kia. Địch nhân cũng không đáng sợ, địch nhân đánh không chết liền có chút đáng giá chú ý, mà nếu đánh không chết, mỗi một lần đánh còn tái sinh thêm một địch nhân đánh không chết mới, thật sự là rất đáng sợ. Yes, khi một cái con giun bị phân thành hai, ở dưới điều kiện thích hợp, mặt khuyết thiếu đầu sẽ phát triển ra một cái đầu mới, mà đoạn khuyết thiếu đuôi kia cũng sẽ dài ra một đầu nho nhỏ tròn tròn khác. Đương nhiên, cũng có học giả chỉ ra loại tái sinh này cực kỳ không bình thường, tỷ lệ tái sinh vô hạn tiếp cận không, mời các bạn độc giả quý trọng trân trọng giun nhỏ, không nên bởi vì lợi ích cá nhân mà đi mưu sát giun, làm không tốt thì sẽ biến thành sự kiện mưu sát giữa các hành tinh nha thân. Ly cổ tư đinh. Justin, cỏ dương mao, cỏ Festuca, đề sóng, ai biết thì chỉ nha, chưa beta lại mấy chương trước khi nào hoàn sẽ dò lại. Du Lập Phương, Du, còn nữa, Happy New Year, o chúc chúng hủ sang năm mới ngày càng xinh đẹp, giỏi giang, thành đạt và càng ngày càng hủ. Hú hú hú, cỏ Festuca, cách chương.